Nương tử cười, chương 28-2, trở về núi, 2. Góc truyện audio.com, nghe biểu ca nói nàng thích uống cháo hạt ý dĩ. Ta đặc biệt kêu Tĩnh An nấu cho nàng. Ngô Đắc Nhân nhận chén cháo hạt ý dĩ trong tay Tĩnh An. Đưa tới tay nàng, uống đi, An Nhược Hảo uống thử một ngụm. Mặc dù chất lượng hạt ý dĩ tốt hơn nhà Mễ lão đầu. Nhưng mùi vị này không giống như Mễ lão đầu làm. Sao vậy, uống không ngon, Ngô Đắc Nhân cẩn thận canh chừng sắc mặt nàng từng ly từng tí. Có dấu hiệu muốn khóc, không phải, An Nhược Hảo vừa nói, nước mắt đã chảy xuống, dường như nàng nhớ Lăng Canh Tân rồi, nhưng tại sao nàng lại nhớ hắn, hắn đối xử tốt với nàng, nhưng nàng chỉ là con dâu nuôi từ bé, còn lâu nàng mới cần cái gì gọi là con dâu nuôi từ bé. Hắn còn đối xử với nàng như vậy, để cho hắn cưới tiểu thư Liễu ra đi, tên ngốc đó, uống không ngon thì đừng uống. Ngô Đắc Nhân đoạt chén trong tay nàng, rốt cuộc nàng thế nào? Không có việc gì, mặc dù ta đã từng chạm rất nhiều nữ nhân, nhưng không có ai giống nàng. Ta thật sự không đoán được tâm tư của nàng. Nàng cứ nói đi, Ngô Đắc Nhân dựa vào bên cạnh bàn. Rất buồn bực, lời này lại giống như một cái gai đâm vào trong lòng An Nhược Hảo. Hắn không phải là người nàng muốn. Thật mất hứng, Ngô Đắc Nhân nhìn hai mắt đẫm lệ của nàng. Chỉ an ủi qua loa, vung tay áo đi ra cửa. An Nhược Hảo nằm sấp bên cạnh bàn khóc sụt sùi thật lâu. Đột nhiên nàng phát hiện nàng không thấy rõ tim mình rồi. Ngay lúc này thì đột nhiên nàng bị mất phương hướng. Tiểu Nhan, Lương Nha Đầu đau lòng vắt khăn ướt lau mặt cho nàng. Sao vậy, cãi nhau với đại thiếu gia? An Nhược Hảo lắc lắc đầu. Bây giờ nàng rất khó chịu, cổ họng như bị chặn lại, nói không ra lời. Ôi, mặc dù ta đã nói Ngô gia là một gia đình lớn, cuộc sống an nhàn, nhưng gia đình giàu có cũng có bi ai của gia đình giàu có. Ngươi nhất định chỉ có thể làm tiểu thiếp, mà bây giờ đại thiếu gia rất tốt với ngươi. Sau này chưa chắc, có vẻ như, bây giờ không được tốt lắm. Đại thiếu gia là người có mới nới cũ. Không biết Thiếu Nhan có thể nắm chặt trái tim của đại thiếu gia không đây? Lương Nha Đầu cứ thở dài như thế, lau mặt cho nàng xong bưng chậu nước ra ngoài. Đại thiếu gia, người tới bắt ta đi. Tới đi tới đi, ngoài cửa tiếng cười yêu kiểu liên tục. Dường như Ngô Đắc Nhân chơi rất vui mừng. Ha ha, bắt được ngươi, đến đây cho bản thiếu gia hôn một cái. Đại thiếu gia, hôn một cái làm sao đã nghiền đây? Nha đầu bên cạnh nói ồn ào. Vậy lột tầng lụa mỏng này ra. Các ngươi đều tới đây phục vụ bản thiếu gia cho tốt. Dạ, Ngô Đắc Nhân ra lệnh một tiếng. Chúng tỳ nữ mềm mại đáp lời vây quanh. Chỉ một lát sau, có thể nói thân thể nữ nhân hoàn mỹ đã nằm trên cỏ. Tư thế phóng túng, ánh mắt xinh đẹp, tất cả đều chỉ để nhận được một giọt mưa móc của Ngô Đắc Nhân. Có lẽ chỉ là một nụ hôn ân huệ. An Nhược Hảo đứng bên cửa sổ nhìn cảnh tượng hoang đường này, đúng là Ngô Đắc Nhân tự coi mình là hoàng thượng. Nuôi nhiều nữ nhân như vậy ở đây, người Ngô gia cũng mặc cho hắn làm loạn. An Nhược Hảo không nghĩ ra những người này rốt cuộc nghĩ gì. Có tiền thì có thể tùy tiện đến đây sao? Ôi, An Nhược Hảo ngồi ở trong phòng cũng chỉ có thể thở dài. Park D, D, L, Q, D. Đêm nguyệt hắc phong cao. An Nhược Hảo nằm trên giường thở dài. Cuối cùng cũng híp mắt, thích hợp làm chuyện xấu. Tiểu Nhan, Ngô Đắc Nhân say khướt đi vào. Sợ An Nhược Hảo ở trên giường. Trong lúc mơ màng An Nhược Hảo được hắn ôm chặt vào lòng. Thân thể nóng như lửa còn có mùi rượu ngất trời khiến nàng tỉnh táo trong nháy mắt. Biểu ca, Tiểu Nhan, ta muốn nàng, Ngô Đắc Nhân tiến cả người đến gần. Dồn An Nhược Hảo vào góc giường. Ta muốn nàng, biểu ca, huynh say. An Nhược Hảo lợi dụng ánh đèn lồng yếu ớt thấy trên người Ngô Đắc Nhân chỉ khoác một áo khoác dài. Vừa rồi đụng chạm nhiều nữ nhân như vậy, còn muốn tới chỗ nàng đòi hỏi vui thích. Tiểu Nhan, những nữ nhân kia đúng là không có ý tứ, nhưng nàng thì có, cao hứng thì cao hứng, tức giận thì tức giận. Đám nữ nhân đó chỉ biết cười với ta, quyến rũ ta, cả ngày mượn thân thể của chính mình đến quấn quýt lấy ta. Ngô Đắc Nhân nhào tới, một tay giữ An Nhược Hảo dưới thân. Biểu ca, Tiếu Nhan, Ngô Đắc Nhân mê muội hôn gương mặt nàng. Tiếu Nhan đừng sợ, sẽ không làm nàng đau. Biểu ca huynh say thật rồi. An Nhược Hảo định đẩy hắn ra, nhưng toàn bộ sức nặng của Ngô Đắc Nhân đặt ở phía trên. Nàng vốn không đẩy được, vừa rồi ta không đụng ai hết. Nàng yên tâm, ta rất có sức. Ngô Đắc Nhân đưa tay cởi cái yếm của An Nhược Hảo. Bóp, một khối sứ nện vào phía sau gáy Ngô Đắc Nhân. An Nhược Hảo nhìn Ngô Đắc Nhân bị đánh ngất xỉu, thở phào nhẹ nhõm, thật may là gối đầu đánh vào gáy, không có bất kỳ vết thương nào. Nàng lắng nghe tiếng động bên ngoài, dùng hết sức mang hắn đến phòng ngủ của hắn. An Nhược Hảo ở đây chưa tới nửa tháng, nàng đã không nhịn nổi. Hắn không phải là Lý Đường ca của nàng. Lý Đường ca của nàng đã cách xa nàng trong đêm mưa đó. Bọn họ đã coi như là người lạ. Nếu như thế, đây chỉ là người Dương có bề ngoài giống hắn mà thôi. Tiếu Nhan, Tiếu Nhan, Lương nha đầu hoảng hốt chạy vào. Sao vậy? An Nhược Hảo tưởng chuyện nàng đánh Ngô Đắc Nhân đã bị phát hiện rồi. Trong lòng căng thẳng, vừa rồi Mễ lão đầu tới đây nói, nhị ca không cẩn thận bị xà ngang nện vào rồi, bị thương rất nghiêm trọng. Cái gì? Trong đầu An Nhược Hảo ầm một tiếng, ngươi có muốn về xem không? Bây giờ hắn bị thương, lại không ai chăm sóc, lời Lương nha đầu còn chưa dứt. An Nhược Hảo đã chạy ra ngoài. An Nhược Hảo chạy ra khỏi Ngô phủ, xuyên qua chợ, chạy thẳng qua tiệm cháo của Mễ lão đầu cũng không kịp hỏi kỹ. Mặc dù lúc này là đầu đông, gió thổi trên người rất lạnh, nhưng lúc An Nhược Hảo chạy được nửa đường đã mệt mỏi mồ hôi đầy đầu. Thở hồng hộc, thật ra thì không phải trong lòng nàng không có tình cảm với hắn. Nhưng suy nghĩ ban đầu ảnh hưởng tới nàng, nàng cảm thấy Lăng Canh Tân là nhị ca của nàng, không có khả năng khác, nhưng Lăng Canh Tân lại không phải nhị ca của nàng. Nàng cũng không phải là muội muội kia, mà là con dâu nuôi từ bé có địa vị thấp kém. Nàng nhớ mỗi lần Lăng Canh Tân muốn nói lại thôi, ánh mắt người trong thôn nhìn nàng, là nàng quá ngốc nghếch, là nàng không muốn nghĩ sâu. Nàng nhớ đến cho tới nay Lăng Canh Tân đối xử tốt với nàng, yêu thương nàng, nàng coi hết thảy là chuyện đương nhiên. Nàng nhớ tới Lăng Canh Tân, Đa Yang Đan Lịch của Uy Đon trong cổ họng liền vô cùng buồn bực, nhưng lúc này nàng không dám khóc lớn tiếng. Chỉ có thể lẳng lặng ngồi chồm hổm ở ven đường rơi lệ. Tiếu Nhan, Tím Tào ngồi trên xe trâu, kinh ngạc nhìn nàng đang ngồi chồm hổm ven đường. Tím, An Nhược Hảo vất vả đứng dậy. Tím Tào đỡ nàng lên xe, nghe nói ngươi đi Ngô phủ. Sao lại ở đây? Ta nghe nói nhị ca bị xà ngang đập bị thương. Sao hắn lại bị xà ngang nện vô chứ? À, khoảng thời gian này, nhị ca của ngươi tạo một gian nhà trúc ở bên phòng ngươi. Ngươi không biết sao? Tím Tào càng thêm buồn bực. Nhị ca của ngươi còn nói là làm cho ngươi đó. Cái gì? An Nhược Hảo nhớ trước kia nàng đã từng nói nàng muốn một gian phòng trúc. Không ngờ Lăng Canh Tân ghi tạc trong lòng lời nàng thuận miệng nói ra. Lăng Canh Tân không chỉ coi nàng là nàng dâu nhặt về. Hắn có cảm tình với nàng. Là tình yêu sao? Trong khoảng thời gian ngươi không ở đây, nhị ca của ngươi liều mạng, nhị ca một mực góp tiền chờ tháng 3 sang năm cưới ngươi. Tím Tào thao thao bất tuyệt suốt dọc đường nói cho nàng biết về tình trạng của Lăng Canh Tân gần đây. An Nhược Hảo nghe được không biết nên khóc hay nên cười. Hắn làm tất cả đều là vì nàng. Nhị ca, nhị ca, xe trâu vừa mới qua cầu đá thôn Thuấn Thủy. An Nhược Hảo liền nhảy xuống. Tốc độ xe trâu đã không thỏa mãn được sự chờ đợi trong lòng nàng. Nàng nghĩ đã nghỉ đủ rồi, chạy như bay mà về. Nàng vừa đến cửa, trong lòng lại lo sợ. Giờ phút này nàng đã rất rõ ràng, nơi này mới là nơi mà tận trong đáy lòng nàng mong muốn ở lại. Nàng bị quá khứ mê hoặc mới có thể ở lại Ngô phủ. Tình cảm kiếp trước ràng buộc khiến cho nàng hơi không cam lòng. Nhưng một chút không cam lòng đã là cái gì khi so với Lăng Canh Tân? Thật ra thì khi nàng biết rõ chân tướng, thật ra nàng bất bình với số phận, chứ không phải chán ghét Lăng Canh Tân. nếu thật sự nói về cảnh ngộ trong khoảng thời gian này. Nói nàng không có tình cảm gì với Lăng Canh Tân là giả. Có lẽ đã sớm từ tình huynh muội thành tình yêu. Chỉ có điều cảm giác tủi thân vẫn đè nặng trong lòng nàng khiến nàng đè nén tình cảm của mình. Bản thân trong mộng rõ ràng hơn khi tỉnh táo. Cảm giác đêm kia rõ ràng. Trong nội tâm nàng có hắn. Nếu có thể không hề cố kỵ, nàng còn ở đây do dự làm gì? Sợ cái gì? Cách chương.